Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, 529 sắc nhiên. Sao công lược, địa cầu Âu Eo thần đình xâm lấn, không phải một khoản đơn giản game mobile. Sau lưng nó chỉ ít đứng Du Hí chủ thần Huyền cùng tiên tri Mã Nhiên, hai vị này đại lão. Vừa ra đời, ngay ở toàn cầu các nơi gợi ra sóng lớn mênh mông. Không có bất luận cái gì player mở ra trò chơi này trước. Nó ở các quốc gia xã giao truyền thông cùng với siêu phàm trên diễn đàn liền có không tầm thường đề. Tài tính cùng nổi tiếng. Đặc biệt là ở nên trò chơi sau khi online ngày thứ hai. Nó nhiệt độ càng là trực tiếp nổ tung. Rất nhiều cùng địa cầu Âu Eo thần đình xâm lấn. Hữu quan hoa quả khô thiếp. Phía trước đều sẽ thêm vào nóng hoặc là hot nhãn mác. Kết thúc mỗi ngày, rất nhiều chủ thần trò chơi player cũng đều bị dằn vặt quá rồi một lần. Có player vì truy cầu danh tiếng cùng của cái. Có player vì để những người khác cũng lĩnh hội một hồi chính mình bị tra tấn trải nghiệm. Tuy rằng các người chơi lý do không giống, nhưng có thật nhiều người đều đem chính mình trò chơi trong video truyền tới xã giao bình đài cùng. Địa siêu diễn đàn trên, ở soạt quá một ít biên tập quá công lược sau. Rất nhiều bạn trên mạng đem địa cầu Âu Eo thần đình xâm lấn thân thiết gọi là địa cầu tận thế mô phỏng khí. 14 ngày, không, sau 13 ngày, thần đình giáng lâm địa cầu. Nói đến rất có dáng điệu. Trên thực tế đợt thứ nhất thế tiến công cũng là chỉ phái 6 cái hạ vị thần thôi. Nhưng mà, xem ra đến bây giờ, chủ thần trò chơi các người chơi, thành lập các loại xa hoa đội hình. Hoàn mỹ đoàn đội, đều đăng này 6 tên trong tay hạ vị thần thất bại trầm cát. Địa cầu văn minh hầu như chạy trốn không được bị số mệnh bị diệt vong. Sở dĩ cũng là không đáng kể, đợt thứ nhất cùng làn sóng thứ hai, rồi. Giữa hai bên cấp độ chênh lệch quá lớn. Đánh như thế nào? Quả thực so với hát co ngược người hệ liệt trò chơi còn không hợp thói thường. Địa cầu Âu Eo thần đình xâm lấn. Có thể khiến mọi người tiếp tục chơi tiếp lý do. Cũng chỉ có vẫn tính khốc huyễn mà tả thực chiến đấu hình ảnh cùng với nó cùng tương lai liên hệ rồi. Trên thực tế, Hồng nhận được Mã Nhiên chỉ lệnh sau đó. Khai phá trò chơi này. Không tính toán số liệu thu thập. Nhân vật tạo mô hình cùng siêu phàm cấp độ thống nhất trở vụn vặt phân đoạn. Chỉ dùng không tới 20 giờ. Hồng xác thực có thể tiêu hao càng nhiều thời gian. Chế ra càng thêm tinh xảo, có thể chơi tính càng cao hơn trò chơi, để player cùng mây các người chơi đang nhìn đến trò chơi hình ảnh cùng tình tiết ngay lập tức liền. Tại chỗ cất cánh, gọi thẳng lương tâm, nhưng phần mềm lưu hành muốn dựa vào với phần cứng cơ sở. Làm ra một khoản họa chất tình tiết vô địch cung điện cấp trò chơi. Cuối cùng chỉ có chút ít cao cấp máy vi tính có thể vận hành. Những máy vi tính khác trực tiếp display các nổ tung. Vậy thì cùng Mã Nhiên cho Hồng hạ chỉ thị phản lại rồi. Then chốt là muốn chiếu cố trò chơi tính cùng tính phù hợp rộng. Hiện tại, địa cầu Âu Eo thần đình xâm lấn liền làm rất tốt. Tiêu chuẩn 3D game mobile chất lượng. Tuy rằng các người chơi vô pháp ở thời điểm chiến đấu cho các đội viên cụ thể chỉ lệnh, nhưng mọi người đều không phải không thừa nhận. Trò chơi này tức thời tính toán ra chiến đấu hình ảnh. Đả kích cảm không sai. Không thể so quỷ khắp ba nhược. Cho tới DMC cùng hệ liệt game mobile đả kích cảm. Chỉ xứng cho nó sách giày. Cùng ngày sáng sớm, địa siêu diễn đàn thượng quan mới phát ngôn nhân tuyên bố. Thảo lư học xã đem quay chung quanh. Địa cầu Âu Eo thần đình xâm lấn. Triệu mở một lần buổi họp báo tin tức. Ngày thứ ba. Toàn cầu các quốc gia đám người làm tin tức mưa gió đi gấp chạy tới Hồ Bắc. Đáng tiếc chính là, muôn người chú ý tiên tri. Mã Nhiên vắng chỗ lần này thảo lư học xã buổi họp báo tin tức. Sở dĩ, lần này tuyên bố bài diện phát ngôn nhân là võ thần. Tô Sắc Phi bạn học, ngoặc kép, rất cảm tạ Du Hí chủ thần Huyền chống đỡ cùng tài trợ. Địa cầu Âu Eo thần đình xâm lấn. Là người của các nước thế giới nhóm cung cấp một cái hoàn toàn mới thị giác. Biết được càng chân thật, càng thân thiết siêu phàm giả. Tỷ như tiên tri, Mã Nhiên, ở trò chơi này bên trong, mọi người liền đã được kiến thức hắn vô tư, anh dũng, thiện lương, chính trực, trí tuệ, xã giao mị lực, đỉnh cấp chủ nghệ. Phốc ha ha ha, xin lỗi, ta nghĩ tới rồi, cao hứng sự tình. Chấm ngoặc kép, cười trường thiếu nữ rất nhanh quản lý tốt khuôn mặt biểu tình. Bỏ ra 2 giây đồng hồ thu dọn tâm tình. Tô Sắc Phi đối với các đại tin tức truyền thông màn ảnh. Mặt không biến sắc, tim không đập, không một chút nào luống cuống. Ngược lại như là người lãnh đạo quốc gia một dạng. Khí chàng mạnh mẽ, dáng điệu 10 phần, thiếu nữ hắng giọng một cái. Ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm túc, thật giống vừa nãy cười trường người không phải nàng một dạng. Để mọi người tại đây cũng không dám nhìn thẳng hai mắt của nàng. Đùng, Tô Sắc Vi vỗ tay cái đột, để mọi người sự chú ý một lần nữa tập trung đến trên người mình. Đàng hoàng trịnh trọng nói, tuy rằng rất nhiều chủ thần trò chơi player cùng địa siêu diễn đàn trên rất nhiều xem qua video. Đám bạn trên mạng đều đang suy đoán, nói, thần đình xâm lấn, thời gian tuyến giả thiết trong tương lai, rất khả năng là tương lai đem chuyện sắp xảy ra. Rất nhiều người hy vọng chúng ta phía chính phủ, có thể đứng ra bác bỏ tin đồn, ổn định quân tâm. Hiện tại, ta đến rồi, nhưng cũng không phải tới bác bỏ tin đồn. Ngoặc kép, địa cầu OL thần đình xâm lấn, bên trong phát sinh tất cả. Đều là Mã Nhiên thông qua hạn định báo trước năng lực chỗ thăm dò đến. Tương lai đem chuyện sẽ xảy ra. Cảm thấy kẻ địch cường đại đến khó mà tin nổi. Theo bản năng muốn phản bác người. Xin trước tiên siêu tập một ít ma sơn chiến dịch. Trường tồn xâm lược. Xuyên Kha giáng lâm cùng với 2 đời sát lục chi thần tài liệu tương quan. Đồng thời nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Có một số việc. Không phải chúng ta không chịu thừa nhận. Nó liền sẽ không phát sinh. Rất nhiều hiện thực cũng không lấy nhân loại ý chí là rời đi. Nói, tới chỗ này, Tô Sắc Phi dừng lại chốc lát. Thăm thẳm nói, kẻ địch rất mạnh mẽ. Bất luận là đơn thể chiến lực, lịch sử độ dày, kỹ thuật chiều sâu cũng hoặc là tổ chức thế lực quy mô. Đều mạnh đến để người tuyệt vọng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng chúng ta cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Chỉ cần còn sống sót, thì có hy vọng cùng tương lai. Ta cùng Mã Nhiên vẫn tin chắc tương lai bị loài người nhìn thấy. Trong nháy mắt, nó liền phát sinh thay đổi. Trời giúp tự giúp mình giả. Địa cầu nhân loại không cần thần tiên hoàng đế. Cũng không cần chúa cứu thế. Có thể cứu vớt địa cầu văn minh. Chỉ có người địa cầu chính mình. Cái này cũng là địa cầu OL thần đình xâm lấn. Sinh ra lúc đầu lý niệm cùng nguyên nhân căn bản, Huyền Tiên Sinh vận dụng hắn thần chỉ quyền, bính, để nên trò chơi cùng thế giới hiện thực số liệu có thể vẫn duy trì cân bằng cùng đồng bộ trạng. Thái, địa cầu OL thần đình xâm lấn, cứu vớt địa cầu thành công, cũng là mang ý nghĩa, tinh cầu của chúng ta, ở sau 12 ngày, sẽ không bị chân chính hủy diệt. Trong lời nói, thiếu nữ nhìn quanh rực rỡ, anh tư hiên ngang, khí chàng cường hãn dị thường, để hiện trường cùng chính đang quan sát trực tiếp đám người nghe nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể lập tức mở ra đầu óc bão táp, chỉnh ra một phần hoàn mỹ công lược, là cứu thế nhiệm vụ cống hiến một phần sức mạnh, để tên của chính mình, bị mọi người vĩnh viễn ghi khắc. Nói tất, Tô Sắc Phi nhàn nhạt nhìn mọi người một mắt. Thân hình hóa thành màu xanh ra trời ánh chớp, trong chớp mắt, biến mất không còn tăm tích, nửa ngày, mới rốt cục có người phục hồi tinh thần lại, cảm giác không đúng lắm a. Chấm ngoặc kép, trước tiên ở, địa cầu OL thần đình xâm lấn, trên thôi diễn, lại đi sáng lập mới tương lai, thông tục điểm nói, không chính là trích dẫn công lược sao, cùng chân tướng gần gũi nhất quan điểm. Cấp tốc nhấn chìm ở mọi người cuồng nhiệt tiếng bàn luận bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.